Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 491. Một đánh ba, đám người theo hướng tây mà bay đi. Nhất thời kinh động không ít những tu sĩ khác nhấp đoàn. Theo sau tìm được một chỗ hẻo lánh thoát ly tầm mắt của phàm nhân, nhanh chóng hạ xuống. Sau khi đáp xuống, chúng nhân mới phát hiện địa phương Mễ Như Sơn dẫn tới, hóa ra chính là nơi mấy ngày hôm trước Âm Bách Khang gầm lên một tiếng giận dữ, mà san bằng mấy ngọn núi trở thành binh địa. Nơi đây hoang vắng bóng người, lại còn là thâm sơn cùng cốc, phàm nhân không thể tiến vào. Hơn nữa xung quanh rộng rãi bằng phẳng, chừng mấy ngàn thước vuông. Nguyên bản lúc ở trong hoàng cung, nhân số cũng chỉ khoảng tầm 300 người. Nhưng hiện giờ, đám tu sĩ hiếu kỳ trong đại trong thành gia nhập, nhân số không sai biệt lắm cũng tăng lên gấp 10 lần. Nơi thâm sơn cùng cốc đột nhiên biến thành địa phương náo nhiệt như chảy hội. Những người từ đại trong thành theo tới không hiểu rõ sự tinh đầu đuôi. Lúc này đang sôi nổi tìm người quen đi từ trong hoàng cung ra. Sau khi hỏi thăm rõ ràng chuyện tình, một đám đều căm phẫn không nhịn được. Trong chốc lát, nơi thâm sơn cùng cốc không ngừng vang lên những tiếng mắng chửi Dược Thiên Sầu. Bình tĩnh mà mắng đi, lão tử cũng không phải miếng thịt heo đâu. Dược Thiên Sầu vẫn giống như lúc trước, đụng phải cái tình huống nhạy cảm này, hắn tốt nhất vẫn nên giữ im lặng. Lúc trước một mình mắng nhau với 300 người đều không thắng nổi, hiện giờ một mình đối với 3.000 người thì càng không cần phải quan tâm nhiều làm chi. Lộng Trúc vui sướng ngắm nhìn bốn phía chung quanh, miệng tấm tắc không ngừng, náo nhiệt a. Dược Thiên Sầu bị 3.000 người đồng thanh mắng nhức, quay trở về nhất định phải đem cảnh tượng này kể cho Tất Trường Xuân nghe đi, cho hắn biết đệ tử của thiên hạ đệ nhất cao thủ quả nhiên không phải bình thường. Nói vậy lão Tất cũng sẽ phi thường hoảng sợ đi. Ở dưới tình huống có hai cao thủ hóa thần kỳ trấn áp, thanh âm mắng chửi phẫn nộ tuy càng lúc càng lớn, nhưng cũng không phát sinh ra cái hành động quá khích nào. Dần dần ở giữa trung tâm lộ ra khoảng đất rộng mấy trăm thước vuông, giữa sân chỉ còn lại bốn người Dược Thiên Sầu, Ngôn Phong, Ngô Nghiêm Khai, Viên Thông Hải. Dược Thiên Sầu trên mặt dâng lên một tia lãnh khốc, vung tay ném túi chứ vật phiêu phù bay tới trước mặt Văn Thủy cùng Lộng Trúc. Ngay sau đó ba người kia đồng dạng cũng ném túi chứ vật qua nơi đó. Toàn trường không ngừng nghe thấy thanh âm la hét, đánh chết hắn, làm thịt hắn đi. Dược Thiên Sầu quét mắt nhìn đám người bốn phía xung quanh, hai tay theo trong túi chứ vật xuất ra hai kiện pháp bảo ngăm đen, dài gần hai thước. Đó chính là hai thanh đại khảm đao, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Hai thanh đao vừa xuất hiện trong tay Dược Thiên Sầu, thanh âm mắng nhức bốn phía xung quanh bỗng nhiên đình chỉ, sôi nổi thầm thì với nhau. Chủ đề nghị luận đều là bàn tán đến sự kiện đại hội rút đao. Nghe nói hai thanh đao này chính là bảo đao trong truyền thuyết, không nghĩ tới Dược Thiên Sầu luôn luôn mang theo bên người. Nhất thời đã có không ít người trong mắt hiện lên thần sắc tham lam thèm muốn. Giống như lúc trước Dược Thiên Sầu giết chết Đinh Vị, hắn liền cầm luôn chuôi phi đao của Đinh Vị ném vào trong túi chứ vật của mình. Không ai nói gì. Nếu như người nào giết được Dược Thiên Sầu, vậy thì hai thanh bảo đao này. Ngôn Phong trong mắt hiện ra thần sắc vui mừng. Nghe nói lần Ngôn Phương đến Hoa Hạ tu chân giới chính là chết ở dưới tay hai thanh bảo đao này. Hai người kia nhãn tình cũng dừng ở trên thanh đao, ánh mắt phi thường nóng bỏng. Đáng tiếc chỉ có hai thanh, trong ba người nhất định sẽ có một người trắng tay. Ngôn Phong chậm rãi lấy ra một cây trường tiên màu thiết. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn theo, xem ra lời đồn về Tú Thủy Quốc An Hiểu khu sử trường tiên đúng là không sai. Năm xưa ở Bách Hoa Cốc, ba tên huyên để họ Ngôn cũng đều sử dụng trường tiên làm binh khí. Bất quá cây trường tiên này thoạt nhìn còn muốn dài hơn của ba người kia rất nhiều. Ngô Nghiêm Khai chỉ dùng phi kiếm như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng binh khí của Viên Thông Hải không ngờ lại chính là cung tên. Một cây trường cung màu đỏ sẫm như máu huyết, bao đựng tên nằm ở trên lưng. Bên trong thấp thoáng lộ ra mũi tên cũng mang màu đỏ đồng dạng.

Một đám phi kiếm không cần định mục tiêu, không đầu không đuôi loạn xạ bắn tới. Cương ảnh lũ đao trong tay khởi lên, tiện tay hất y, vâng, à, y, cái, liền đánh văng hơn 10 thanh phi kiếm đang bắn về phía mình. Nhưng vừa chạm vào liền phát sinh động tĩnh, lập tức quấy nhiễu những thanh phi kiếm khác. Ngàn thanh phi kiếm giống như bị nổi cơn điên, đều quẹo vào, điên cuồng dùng hắn làm trung tâm phóng tới. Chứ Đình Phương hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt chẳng đáng, mục tiêu của hắn là Dược Thiên Sầu, liền thuấn di biến mất. Khi xuất hiện đã tới dưới mặt đất, nhìn chung quanh nhưng không phát hiện Dược Thiên Sầu. Thấy không ít người đang ngẩng đầu nhìn quanh không trung, lập tức hiểu được tên tiểu tử kia còn ở trên bầu trời. Sưu một tiếng lại bắn lên khoảng không. Vừa tới không trung, mới phát hiện đã tự tìm phiền toái lớn cho mình. Khắp bầu trời đều là bụi đất, rất khó nhìn thấy rõ người, còn phải phòng bị tiểu tử kia đánh lén. Gì? Chứ Đình Phương đột nhiên phát hiện có chút sai. Bụi đất càng lúc càng nhạt, bụi vàng vì sao lại có chút biến trắng, da vẻ càng ngày càng đậm. Tràng diện 11 người kia tranh đấu trước đó chợt thoảng qua trong đầu, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ không xong. Thần thức cấp tốc quét ngang tìm kiếm vị trí của Dược Thiên Sầu. Đột nhiên phát hiện bên trong mây mù đang nổi lơ lửng một thanh đại hắc đao. Ra vẻ chính là thanh đao của Dược Thiên Sầu sử dụng. Trái tim chứ Đình Phương không ngừng nhảy mạnh. Uy lực của thanh đao này quá cường hãn, phá đi hộ thể cương khí của mình giống như cắt tờ giấy. Quả thực không cần tốn nhiều sức, đó là nằm trong tay tên tiểu tử. Giả như rơi vào trên tay của mình, bằng tu vi của mình mà sử dụng, chỉ sợ trong khắp thiên hạ tu sĩ độ kiếp hậu kỳ sẽ không còn người nào là đối thủ của mình. Tuy rằng biết rõ đó là bẫy dập, nhưng hắn vẫn không nhịn được phóng thần thức qua điều tra. Then chốt là vì lực mê hoặc của thanh đao quá lớn. Nghĩ thầm, bản thân ta không đi qua ngươi làm sao làm khó dễ được ta. Thần thức vừa chạm tới thân đao còn chưa thâm nhập, liền cảm giác được cỗ khí tức bàng bạc mà dường dị. Bên trong ẩm chứa lực lượng thần bí không người hay biết. Chỉ bằng thần thức chạm đến, liền có thể làm trong lòng kinh khủng và sợ hãi. Chương 496. Hấp tinh đại pháp. Những người đang quan chiến bên dưới mặt đất cũng từ trong bụi mù dần dần tiêu tan phát hiện không thích hợp. Trên khoảng không có một đoàn mây trắng đang đứng bất động. Chính là đoàn mây trắng giống hệt trận chiến trước đó. Lập tức khiến trong lòng mọi người dâng lên cố cảm giác rùa dị. Chứ Đình Phương không phải đang ở bên trong đi. Tất cả mọi người nhìn không được nhìn thoáng qua nhau. Nhất là hắc bào lão giả và từ bào lão giả đã cảm giác có chút không ổn. Hết lần này tới lần khác bên trên bầu trời vẫn hòa hợp êm thấm. Im lặng đến mức không có một điểm phản ứng. Tiểu tử kia không phải lại chơi trò lúc trước chứ? Lộng Trúc xoa cằm phán đoán. Dược Thiên Sầu trốn trong một góc đám mây, phát hiện động tĩnh bên trong, thấy chứ Đình Phương quả nhiên trúng kế. Khóe miệng hắn nổi lên vẻ cười nhạt, để không cho đối phương vừa phát hiện không đúng liền thoát khỏi đám mây. Hắn cố ý đem đại hắc đao luôn mê hoặc được người kính sân đi ra. Quả nhiên làm đối phương thèm nhỏ dãi ba thước. Nhận thấy được thần thức chứ Đình Phương đã chạm đến đại hắc đao, bàn tay đang nắm thật chặt của hắn chậm rãi vươn ra. Bỗng nhiên mở bung thật mạnh. Thần thức chứ Đình Phương cảm ứng được uy lực bàng bạc bên trong đại hắc đao, đang do dự có nên lấy hay không, nhưng lại sợ trúng kế. Dù sao không có khả năng có được chuyện tốt dễ dàng như vậy. Ngẫm lại khoan hãy vội, chờ làm thịt xong tiểu tử kia thứ này cũng sẽ thuộc về chính mình. Nhưng ngay khi thần thức hắn vừa định rời khỏi đại hắc đao, tiếp tục lục soát tìm Dược Thiên Sầu, đột nhiên băng một tiếng nổ vang. Thanh đại hắc đao trong nháy mắt nổ tung, nổ thành hắc sắc hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt. Trong nháy mắt bao phủ thần thức ngoại phóng của hắn bên trong biển lửa màu đen kia. Cảm nhận sâu sắc ăn mòn xông tới, giống như bị thiên đao vạn quả. Trong nháy mắt xuất hiện ở mỗi một góc trong cơ thể hắn, giống như có vô số tiểu đao bén nhọn đang phân nát từng khối da thịt của hắn, cắt tới từng đầu khớp xương hắn. Trong ấp hình như có vô số những con sâu đang quấy phá, đang cắn từng chút trong não hắn. lại giống như cả người bị giày vò trong liệt hỏa, phảng phất muốn làm hắn bị tươi sống chết cháy mới thôi. Sự thống khổ làm hắn hít thở không thông, rồi lại phải giãy giụa trong vô tận khổ hải, vĩnh viễn không cách nào tìm được bến bờ. Sự đau đớn tê tâm liệt phế chiếm dẫn từng sợi dây thần kinh hắn, đau tận xương cốt, đau nhức nhấp sâu trong linh hồn. A, Chứ Định Phương dùng hai tay ôm đầu, rúc thành một đoàn, khuôn mặt vặn vẹo tới cực đoan, hai bàn tay giật đứt từng mảng râu tóc xuống tới, móng tay cào cấu gương mặt thành từng đạo vết máu dữ tợn, ra vẻ không còn phân rõ bản thân mình là ai. Trạng thái thật sống không bằng chết. Ta kháo. Dược Thiên Sầu ngây ra, không nghĩ tới hậu quả lại không tầm thường như vậy. Người này tu vi rất cao, hắn sợ phương pháp bình thường đối với hắn vô dụng nên cố ý cho nổ tung hắc đao do hắc hỏa ngưng kết mà thành, phóng ra đại hỏa thiêu thần thức hắn. Không nghĩ tới có điểm thiêu quá mức. Hắn ngự kiếm hiện thân vọt qua, phất tay thu hắc hỏa không còn một mảnh. Chỉ thấy Chứ Định Phương đã không còn cách nào dừng lại trên không trung, thân hình lung lay lắc lắc soi khỏi đám mây. Dược Thiên Sầu cấp tốc lao đi, túm lấy túi chứ vật của hắn, nhấc hắn lên. Hình dạng giãy giụa vặn vẹo của hắn xác thực có chút khó coi. Lão già kia ngay cả kêu cũng không kêu được nữa, chỉ biết gào khan. Một tay vung lên, một chùm thanh diễm toát ra, vốn định cho hắn được thống khoái, nhưng Dược Thiên Sầu chợt khựng lại. Thanh diễm lấp loáng lưu lại một chút thanh mang giữa hai ngón tay, chặt đứng sợi dây đeo túi chứ vật, cho Chứ Định Phương rơi xuống dưới. Đem ngươi thử xem hấp tinh đại pháp của lão tử. Dược Thiên Sầu huy trường vỗ xuống người hắn. Trên người Chứ Định Phương bốc lên một cỗ khói trắng, trong nháy mắt khô quắt như bộ xương khô, bay xuống tầng mây. Người bên dưới vẫn đang một mực quan tâm bên trên. Sau khi nghe được tiếng nổ vang, mây trắng trên đầu cũng lấp loáng màu đen, cũng không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Duy nhất trong đầu lồng trúc nhổ ra hai chữ hắc hỏa mà thôi. Ngay sau đó liền truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm quả thực so với gào khóc thảm thiết còn thảm thiết hơn nhiều lần. Khó có thể tưởng tượng do thanh âm từ người nào đó truyền lại. Từ âm sắc có thể nhận rõ, hẳn chính là Chứ Định Phương. Lại một người bị dập khuôn theo, nhưng còn là cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, còn đang suy đoán trong đoàn mây trắng kia rốt cuộc có thứ gì cổ quái. Sưu, thanh đao của Chứ Định Phương dẫn đầu rơi xuống tới, trực tiếp cắm ngay giữa sân. Dùng chóng mình sự suy đoán người bất hạnh là ai không sai. Sau đó, mọi người nhìn thấy một cỗ thi thể hạ xuống. Kỳ quái chính là tốc độ hạ xuống lại không nhanh như vậy, lại có cảm giác như có chút phiêu hốt. Ba, Chứ Định Phương cuộn mình cùng một chỗ, vững vàng ngồi bẹp xuống trên mặt đất tơi xốp. Không chết. Mọi người còn đang ngạc nhiên, đột nhiên hoa một thanh âm vang giòn trước mắt bao người. Chỉ thoáng dừng một chút, Chứ Định Phương trong tích tắc phân ra thành 4-5 mảnh, cả người bể thành một đống, suy sụp nằm dài trên mặt đất, cả người tan vỡ thành những mảnh vụn cùng bột phấn. T. Trong đám người không ít người hít sâu một hơi, thật khó có thể tin điều trước mắt, đây là cách chết kiểu gì. Kỳ thực trong nháy mắt thi thể Chứ Định Phương nổ tung, hướng thẳng chính diện của hắn. Người thấy rõ một màn khiến cả đời khó có thể quên. Từng đường viền khô quắt, da bọc xương hoàn toàn. Dù hai tròng mắt cũng khô quắt thành hai hạt đậu đọng ra bên ngoài viền mắt. Bên trong viền mắt tối om, da thịt trên mặt đã quắt queo. Hàm răng âm sâm cũng mục thành khô vàng, phảng phất như chỉ một chuyến từ trên mây hạ xuống, Chứ Định Phương đã trải qua ngàn vạn năm, biến thành một cỗ thây khô của ngàn vạn năm sau đó. Nếu không phải trên mặt cùng quần áo có điều tương tự, ai có thể tin tưởng hắn chính là Chứ Định Phương? Không khéo chính là phương hướng hắn đối mặt là chỗ Phù Dung đang đứng. Phù Dung nôn khan một trận, thiếu chút nữa đã nôn ra. May là cỗ thây khô trong nháy mắt liền tan vỡ, bằng không kéo dài thêm một lát, Phù Dung nhất định đã nôn mửa. Văn Thủy cũng vô cùng khiếp sợ, cách chết kiểu này thật sự quá tà môn. Con ngươi lồng trúc lại co rụt lại mãnh liệt, lập tức liên tưởng tới dược thiên sầu đêm đó. Một chưởng làm cho toàn bộ vườn hoa cây cảnh biến mất sinh mạng. Đồng dạng cũng là khô mục trong nháy mắt. Tuy rằng một bên là hoa và cây cối, một bên là người, nhưng hai bên không thể nghi ngờ đều gặp tao ngộ như nhau. Tiểu tử này rốt cuộc dùng chiêu này trên thân thể người. Lộng Trúc nhớ tới đêm đó dược thiên sầu muốn ở trên người hắn thử sử dụng bộ pháp quyết này. Vạn nhất lúc đó mình đáp ứng, nhưng không cách nào chống đối được. Hình dạng khô quắt hủ thi trước mắt đó cũng sẽ là hạ trạng của chính mình. Vừa nghĩ đến mình rất có khả năng biến thành như vậy, cả người chợt giật bắn mình. Càng nghĩ càng thấy sợ, nhìn không được mắng thầm. Vương bát đàn, vừa ngộ ra thứ gì đó. Chính bản thân cũng không biết nặng nhẹ. Không ngờ lại muốn lấy ta đem ra luyện tập. Lão tất cũng không biết đã chỉ điểm hắn thứ gì vậy, dạy cái gì không tốt, lại dạy ra thứ dọa người như thế. Lộng Trúc liền hạ quyết định ngay tại chỗ, đợi chuyện này qua đi, lập tức rời khỏi đây. Mình và tên tiểu tử kia luôn tranh luận. Ngày nào đó thật sự chọc giận hắn, hắn cũng chơi chiêu này với mình. Vạn nhất mình chống đỡ không được thì làm sao đây? Văn Thủy hít một hơi, quay đầu truyền âm hỏi: Tiên sinh, pháp quyết mà Dược Thiên Sầu sử dụng thật chưa từng được nhìn thấy, chưa từng được nghe qua. Có thể nói cho ta biết hắn rốt cuộc lại có địa vị gì? Trong ấn tượng của hắn, Lộng Trúc tiên sinh chính là người giao du rộng rãi nhất thiên hạ. Nếu mọi chuyện đều nhường nhịn ba phần đối với Dược Thiên Sầu, nhất định phải biết lai lịch của hắn. Lộng Trúc dừng một chút, khẽ lắc đầu, truyền âm trả lời: Ngươi không nên biết tốt hơn, nói chung bối cảnh của hắn rất lớn, không phải do văn gia ngươi chọc tới nổi. Lẽ nào hắn là đệ tử Tất Trường Xuân? Văn Thủy vô cùng kinh ngạc nói: Văn gia lão tổ tông Văn Lan Phong chính là thiên hạ đệ nhị cao thủ, gần với Tất Trường Xuân. Nếu như nói ngay cả văn gia cũng không thể trêu vào, ngoại trừ Tất Trường Xuân còn có thể có ai? Lộng Trúc ngấn ra, không ngờ lại bị hắn đoán được. Nhưng câu nói kế tiếp của Văn Thủy càng làm cho hắn thêm sủng sốt. Văn Thủy lắc đầu phủ định nói: Hẳn là không phải. Thủ đoạn Tất Trường Xuân ta từng kiến thức qua, dù có dược thần khó lường, dược bí như thiên mã hành không, nhưng hoàn toàn là khí thế đường đường chính chính bế nghệ thiên hạ. Không hề có chỗ tương tự, khi Dược Thiên Sầu xuất thủ thầy trò cũng sẽ không khác biệt như vậy. Hơn nữa pháp quyết của Dược Thiên Sầu lộ ra vẻ tà khí, không giống như là đồ đệ được Tất Trường Xuân dạy dỗ. Lộng Trúc không nói gì. Sao ngươi biết không phải do Tất Trường Xuân dạy dỗ? Tiểu tử thối thi triển bộ pháp quyết này, chính do ta chính tai nghe được từ trong miệng Tất Trường Xuân, sau đó chuyển cáo cho tên tiểu tử. Đồng thời còn tự lĩnh ngộ quá trình hình thành pháp quyết trong đêm đó đây. Nói chung ngày sau, văn gia ngươi nếu có địa phương nào có thể giúp đỡ hắn, tận lực giúp đỡ một tay. Đối với văn gia ngươi không có chỗ hỏng gì. Lộng Trúc cho một câu trả lời ba phải thế nào cũng xong. Không muốn cho Dược Thiên Sầu dựng thêm một đại địch khi hành tẩu các quốc gia tu chân giới. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Văn Thủy khẽ gật đầu cảm thán nói: Đều nói pháp thuật thiên hạ nguyên xuất từ Hoa Hạ, Dược Thiên Sầu đến từ Hoa Hạ, một thân pháp quyết quả thực là thần kỳ. Xem ra văn gia ta không nhúng tay vào trận tranh đấu giữa hai bên cũng là một chuyện tốt. Tại Hoa Hạ quả nhiên là tàng long ngọa hổ, không biểu hiện ra đơn giản như mới thoạt nhìn. Chỉ sợ Trư Quốc hành sự sẽ không thuận lợi như họ nghĩ. Lộng Trúc liếc mắt nhìn hắn, thật sự không biết nói gì. Thầm nghĩ, ngươi thật đúng là biết liên tưởng. A, một âm thanh chấn chín tầng trời, phảng phất như đang tuyên cáo sự thắng lợi của chính mình. Dược Thiên Sầu thần thanh khí sảng ngự kiếm lăng thiên bay xuống, rơi xuống đất lại quét mắt nhìn hài cốt của chữ Đình Phương. Đối với uy lực của Thủy Quyết vô cùng thỏa mãn. Đây là lần đầu hắn chính tay làm thịt một gã độ kiếp hậu kỳ, thật sự là đáng giá kỷ niệm. Còn có ai không chịu phục hay không? Một câu nói ngắn gọn để lộ ra sự tự tin cường liệt. Dược Thiên Sầu lạnh lùng đảo mắt nhìn qua bốn phía, lộ ra khí thế bế nghệ thiên hạ. Bản thân hắn cảm giác đã lâu chưa từng được như vậy. Làm tên côn đồ đã lâu, quên mất cảm giác làm hắc lão đại đã trở về.

chim chóc không sao bay nổi. Dã thú cũng không còn cách chạy trốn khỏi tai họa trong nháy mắt phủ xuống. Sau đó bị thôn phệ trong liệt hỏa vô tình. Liệt hỏa thanh sắc di động trên bầu trời, bên dưới lại liệt hỏa hôn thiên khắp đồi núi. Màu xanh lấp loáng chói mắt trên không, hỏa hồng trên mặt đất phát ra khói đen đen thui cuồn cuộn. Lúc này đã biến địa phương quan chiến bên dưới khốn thành lao lung trong biển lửa. Quản Trung Giai và Út Lan Đô đứng hai đầu biển lửa đang thở dốc, bị tình cảnh trên trời dưới đất làm hoảng sợ ngây người. Thế nào lại biến thành như vậy? Hai người cũng không nhìn thấy địa phương quan chiến hiện tại đã loạn thành hỏng bét, hơn 3.000 người a. Sẽ tai nạn chết người a. Muốn chạy trốn, cũng chỉ có số người tu vi cao tự tin có thể xông ra biển lửa ngùn ngụt kia. Đương nhiên, chỉ là đào tẩu khỏi lửa phàm gian lan tràn trên mặt đất mà thôi. Nhưng những người chạy tới giúp vui cũng không hề đạt được độ kiếp kỳ. Dưới độ kiếp kỳ, bao quát nguyên anh hậu kỳ, không ai nắm chắc có thể chạy ra khỏi hỏa diệm sơn kéo dài 10 dặm kia. Từ bầu trời trốn đi càng khỏi nghĩ, đã bị thanh hỏa hoàn toàn phong tỏa. Dược Thiên Sầu đứng trong thanh hỏa đang điều hòa khí tức hỗn loạn trong cơ thể. Chân đạp hắc sắc phi kiếm, gương mặt âm trầm, trồi lên khỏi biển lửa thanh sắc mang mang. Nhìn quanh bốn phía không thấy hai tên vừa đả thương chính mình. Lúc này liền vận chuyển chân nguyên, lên tiếng hét lớn. Quản Trung Giai, Út Lan Đô, hai người các ngươi lăn ra đây cho lão tử. Thanh chấn khắp nơi, người phía dưới nghe được tương đối rõ ràng. Rơi xuống trong tay Quản Trung Giai và Út Lan Đô, hầu như đã thật nhỏ không thể nghe thấy. Nhưng bằng vào tu vi của hai người, vẫn còn có thể nghe rõ là gì. Thần tình hai người co quặp, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn mang mang biển lửa, trong lòng đang âm thầm oán thầm không ngớt. Trời mới đi, trận đánh này căn bản không có biện pháp đánh, bằng tu vi của ta không sợ ngươi, nhưng sợ thanh sắc biển lửa a. Giả như sau khi chạy tới, ngươi đem biển lửa vây hãm ta làm văn thắng, ta còn có thể chạy trốn đi ra sao? Hai người tự nghĩ mình thật không còn năng lực tiếp tục làm thêm 10 lần thuấn di nữa, thực sự không di chuyển được nữa. Quản Trung Giai, Út Lan Độ, hai tên không biết xấu hổ, mau mau đi ra. Lão tử cùng các ngươi đại chiến 300 hiệp. Quản Trung Giai, Út Lan Độ, hai tên vô sỉ bại hoại, hai con rùa đen rút đầu, có gan thì lăn ra đây, thà cho các ngươi không chết. Út Lan Đô, Quản Trung Giai, ra ra ở đây còn không mau hiện thân. Dược Thiên Sầu đứng trên bầu trời ngập đầy lửa chửi ầm lên liên tục. Tuy rằng hai người vô cùng tức giận, bất đắc dĩ lại nghĩ mạng già của mình trọng yếu hơn, chỉ đành vẻ mặt trắng bệch làm như không nghe thấy. Bất quá sau này nếu truyền ra, mặt mũi xem như xong hết rồi. Rất nhiều người phía dưới rất nhanh chịu không được nữa, đều vây tới chỗ Lồng Trúc và Văn Thủy cầu cứu. Lồng Trúc tiên sinh, Văn Thủy tiền bối, cầu các ngươi cứa chúng ta đi. Cầu hai vị tiền bối cứu mạng. Cầu hai vị tiền bối gọi Dược Thiên Sầu thu tay lại đi. Không xong, đã có người chết ngất rồi kìa. Một đám người vây quanh đau khổ cầu xin, một ít tu sĩ trúc cơ kỳ đã không còn chống đỡ nổi, té xỉu hơn 10 người. Lộng Trúc vừa nhìn thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười, không bản lĩnh còn chạy tới xem náo nhiệt để làm chi. Trước đó Dược Thiên Sầu thủ thương, các ngươi không phải còn trầm trồ khen ngợi hoan hô sao? Thế nào? Hiện tại lại sợ? Lộng Trúc ngẩng đầu hướng lên trời bĩu môi tức giận nói: các ngươi còn ước gì bắt hắn giết chết, sao không thẳng thắn cùng tiến lên bắt hắn mà giết? Tự nhiên là được cứu vớt thôi, hà tất phải tới cầu ta? Lời Lộng Trúc nói liền nhắc nhở Phù Dung. Phù Dung đầy mắt oán hận nhìn những người này. Dược Thiên Sầu bị đánh ói máu, những người này còn trầm trồ khen ngợi, hôm nay toàn bộ chết sạch mới tốt. Một nữ tử tâm tính thiện lương, chỉ sợ là lần đầu tiên trong đời này phát ra lời nguyền rủa oán hận như vậy. Văn Thủy không rên một tiếng. Từ sau khi biết được bối cảnh Dược Thiên Sầu rất thâm hậu, hắn cũng đã quyết định lặng lẽ đứng bên phía Dược Thiên Sầu. Chính yếu chính là ngay hôm Hoắc Tông mình và Ngôn Kỳ kiếm chuyện gây sự, hắn đã sớm truyền về tin tức, để người của Văn gia không nên chen chân vào náo nhiệt lần này. Hiện tại hắn ngẫm lại mình quả thật đã có dự kiến trước. Hiện nay ở đây ngoại trừ Văn Phách, cũng không còn người nào của Văn gia. Hắn bảo hộ một mình Văn Phách cũng không thành vấn đề. Về phần người bên ngoài, hắn không đáng vì bọn họ đắc tội người có bối cảnh thâm hậu như Dược Thiên Sầu. Cho nên thẳng thắn không hé răng. Để Lồng Trúc lên tiếng: Lồng Trúc tiên sinh, ta là tu sĩ sư quốc, nghe nói tiên sinh và lão tổ tông nhà ta giao tình không cạn. Cầu tiên sinh nể tình mặt mũi lão tổ tông cứu ta một mạng. Một người mở miệng, phía sau liền không xong. Lồng Trúc tiên sinh, ta là tu sĩ Phỉ Khiên quốc, lão tổ tông nhà ta cũng có giao tình không cạn với ngài. Nhất thời loạn thành một mảnh, Lồng Trúc ngần người, nguyên tưởng rằng nhiều bằng hữu sẽ là chuyện tốt. Nguyên lai chuyện tốt và chuyện phiền toái luôn có hỗ trợ lẫn nhau. Một đám người lôi lão tổ tông nhà mình ra, mặt mũi của bọn họ có thể không cho, nhưng mặt mũi lão tổ tông bọn họ mình cũng không thể không để ý tới. Quản Trung Giai, Út Lan Đô, hai ngươi có phải từ nhỏ do thái giám nuôi lớn? Mặt trên Dược Thiên Sầu vẫn còn đang mắng. Lộng Trúc nghe câu mắng càng đủ màu sắc, thò tay chỉ mặt trên, bất đắc dĩ nói: Quyết đấu còn chưa kết thúc, theo quy của người bên ngoài không thể chen vào. Vừa nói xong, lập tức có người cầu xin: Lộng Trúc tiên sinh, ngài để Dược Thiên Sầu phóng đường đi ra, cuộc tranh đấu này chúng ta không xem nữa, chúng ta đi. Đúng vậy, chúng ta cầu ngài. Một người đi đầu quỳ xuống, lúc này liền quỳ xuống thành một tảng lớn. Lộng Trúc ho khan hai tiếng, phất tay nói: Đều đứng lên đi. Ta thử xem sao, có hữu hiệu hay không cũng không biết. Chuyện trước đó các ngươi cũng thấy được. Hắn căn bản không hề bán mặt mũi cho ta. Làm không tốt ta có lên tiếng cũng vô dụng. Một đám người đều thúc hối hắn nhanh lên một chút, bọn họ đã sắp sửa không còn chịu được nữa. Lộng Trúc tằng hắn vài tiếng, hướng không trung hô: Dược Thiên Sầu, ta hỏi ngươi đã mắng xong chưa? Còn dây dưa xuống dưới, mọi người bên dưới cũng bị lửa của ngươi thiêu chết. Trước tiên mở ra một con đường cho người vô tội ra ngoài đi. Dược Thiên Sầu ở trong biển lửa còn đang vô cùng tức giận, vừa nghe được lời này, lúc này liền mắng to: Vô tội cái rắm, người nào cũng muốn lão tử chết sớm. Muốn lão tử thả bọn họ đi ra ngoài, trừ phi đầu của ta mọc trên cái mông thì còn được. Di kháo, lời này của ngươi đã nhắc nhở ta. Người phía dưới nghe được câu đầu của Dược Thiên Sầu sắc mặt liền thảm. Nhưng sau khi nghe được câu sau, trong ánh mắt lại toát ra ánh sáng hy vọng. Nhưng sau khi nghe xong câu cuối cùng, tất cả mọi người liền trợn tròn mắt, hối hận không nên cầu Lồng Trúc. Chỉ nghe Dược Thiên Sầu la lớn: Quản Trung Giai, Út Lan Đô, mau nhanh lăn ra đây cho lão tử. Nếu không toàn bộ hơn 3.000 người bên dưới này đều vì các ngươi mà chết. Khi hắn nói những lời này, liền điều khiển thanh hỏa giới hạn hai đầu biển lửa đồng thời rủ xuống đất thu lại. Nhất thời phương viên hơn 10 dặm toàn bộ đều bị phong kín. Giống như một vùng lửa thanh sắc đang thu lại kíp nổ. Ngay bờ biển lửa, Út Lan Đô trợn tròn mắt, lẽ nào người này thực sự dám đốt chết 3.000 tu sĩ? Đầu bên kia Quản Trung Giai cũng phủ định Dược Thiên Sầu thực sự dám làm như thế, bắt đầu lên tiếng hô: Dược Thiên Sầu, mắng mệt mỏi hay chưa? Ngươi mau thu lửa, chuyện của chúng ta xem như chấm hết, coi như chưa từng phát sinh qua. Nếu như ngươi muốn đem tính mạng 3.000 tu sĩ ra uy hiếp ta, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Bọn họ chết sống có quan hệ gì tới ta? Kẻ hèn nhát họ Quản, ngươi yên tâm, ta mắng mệt mỏi tự nhiên sẽ có người giúp ta mắng. Bảo đảm cho tổ tông 18 đời của ngươi không được siêu sinh. Dược Thiên Sầu giống lớn, nhìn phía dưới hô: Người phía dưới nghe đây, các ngươi đều đã nghe được rồi chứ? Không phải ta không muốn tha cho các ngươi, mà là Quản Trung Giai vừa cho rằng chết sống của các ngươi không quan hệ gì tới hắn. Đây rõ ràng muốn ám chỉ ta đem các ngươi đốt chết cháy. Được, ta cho hắn được như nguyện. Không nên a, Dược Tiên Sinh tha mạng a, Dược Tiên Sinh thủ hạ lưa tinh a. Phía dưới vang lên tiếng thét thất kinh loạn thành một mảnh. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười lạnh nói: Ta nói cho các ngươi, bởi vì câu nói vừa rồi của Quản Trung Giai, phương viên hơn 10 dặm đã bị thanh hỏa của ta phong tỏa. con ruồi cũng đừng hòng bay ra, con kiến cũng không cơ hội chui ra ngoài, độ kiếp hậu kỳ trái lại cũng phải chờ chết. Nghĩ ra ngoài sao? Mắng làm sao cho quản trung giai và Út Lan Đô đi ra? Ta liền tha các ngươi rời đi, bằng không hết thảy cùng chết. Nghe vậy, phía dưới còn hơn 10 cao thủ độ kiếp hậu kỳ nhất thời trợn tròn mắt. Đều xuất ra hộ thể cương khí xuyên qua biển lửa trên mặt đất rất nhanh bay đi. Cự ly hơn 10 dặm đối với bọn họ mà nói cũng không tốn bao nhiêu thời gian dài. Khi đi tới đầu cùng, phát hiện quả nhiên đúng như lời Dược Thiên Sầu. Thanh hỏa đã hoàn toàn che phủ cả trời đất. Da vẻ còn đang dần dần co rút lại. Xem vách tường lửa xanh ngắt, chỉ sợ rất dày, muốn xông ra phòng chừng hết cách. Bọn họ cũng không dám mạo hiểm, lại quay đầu bay trở về. Bởi vì qua lại tăng thêm cự ly gấp đôi, đều cảm giác bị thiêu đốt tới mức có chút ăn không tiêu. Mọi người thấy bọn họ quay trở về, kết quả không cần hỏi, khẳng định đúng như lời Dược Thiên Sầu. Trong đó một gã tu sĩ độ kiếp hậu kỳ giẫm chân nói: "Quản trung giai, ngươi chết tử tế không chết. Nếu không biết nói chuyện thì đừng nói. Chỉ vì câu nói của ngươi, không hại chết chúng ta là không được mà." Sau đó nhìn mọi người cười khổ lắc đầu nói: "Vòng lửa đang chậm rãi co rút lại bên này, nếu thu lại, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Nhất thời mọi người đều luống cuống, thanh âm cầu xin Dược Thiên Sầu thủ hạ lưa tình vang thành một mảnh. Tất cả mọi người suy nghĩ thế nào rồi? Dược Thiên Sầu cười lạnh nói: "Ta luôn tâm địa tử bi. Người hại các ngươi kỳ thực chính là Quản Trung Giai và Út Lan Đô. Các ngươi mắng cho ta, hung hăng mà mắng. Ít nhất phải mắng độc địa hơn ta gấp trăm lần. Mắng làm sao cho hai con rùa đen rút đầu kia chui ra. Mắng sao cho bọn hắn đi ra cùng ta nhất quyết tử chiến. Nếu như ta chết, các ngươi tự nhiên được cứu. Nếu như bọn hắn chết, ta bảo chứng thà các ngươi. Con mẹ nó còn do dự cái rắm. Cẩn thận lão tử lập tức biến các ngươi thành lợn sữa quay." Ngoài ý nghĩ chính là người đầu tiên mở miệng mắng chính là tên tu sĩ độ kiếp hậu kỳ vừa quay lại liền nói chuyện khi nãy. Chỉ nghe hắn điên cuồng hét lên: "Quản trung giai, lão tử là tân lão tam. Con mẹ nó ngươi muốn đánh thì ra đánh, không đánh thì đi ra nói chịu thua. Con mẹ nó đừng hại chúng ta. Nếu ngươi không ra, chờ khi lão tử có cơ hội đi ra, đem đầu ngươi ninh xuống làm thành bồn nước tiểu. Lăn ra đây cho lão tử." Chương 499. Nhận thua tân lão tam là nhân vật nào? Dược Thiên Sầu ngẩn ra, không nghĩ tới con tin trong tay mình còn có nhân vật ngưu bức như thế này. Mặc dù hắn không biết tân lão tam là ai, nhưng từng nghe Lồng Trúc nói qua thân phận của Quản Trung Giai. Hắn chính là học trò của Tư Không Tuyệt, mà Tư Không Tuyệt cũng chính là đệ tử đắc chí nhất của Âm Bách Khang. Nói như vậy Quản Trung Giai không phải cũng là đồ tôn của Âm Bách Khang hay sao? Thế nhưng tân lão tam lại dám hung hăng đe dọa sẽ đem đầu của Quản Trung Giai chặt xuống làm cái bô đi tiểu. Hiển nhiên là cũng không hề sợ Quản Trung Giai. Đóng cuối biển lửa, Quản Trung Giai giật mình, thần tinh trên mặt co rút, vươn tay lau mồ hôi trên trán, khóe miệng lầm bầm: "Tân lão tam, hắn như thế nào cũng tới đây xem náo nhiệt sao?" Tân lão tam đang ở bên trong. Út Lan Đô cũng lầm bầm nói: "Quản Trung Giai à, Quản Trung Giai, ngươi đâu cần phải đem ta kéo xuống nước như thế này. Chuyện phát sinh cho tới bây giờ càng lúc càng lớn rồi." Đưa mắt nhìn hỏa diễm dần dần lan tràn ra khắp sơn lâm, trong rừng khói cuộn dày đặc. Dược Thiên Sầu không biết tân lão tam là ai, nhưng hai người bọn hắn thì hoàn toàn bất đồng. Tân lão tam chính là đệ tử của một trong tứ đại kỳ nhân tu chân giới. Người này được xưng tụng bằng nhiều pháp danh: thiên hạ đệ nhất thần y, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cao thủ hóa thần trung kỳ, cốc chủ linh phương cốc. Năm danh hào này đều muốn ám chỉ tới một người, đó chính là Lộ Nhiên Thanh. Tân lão tam có 9 người huynh đệ, chuyện cổ quái nhất là bọn hắn đều do một mẹ sinh ra. Một người mang thai 9 đứa trẻ cùng một lúc có thể nói là xưa nay hiếm thấy ở trên đời. Bởi vậy mẫu thân bọn hắn thiếu chút nữa đã mất đi tánh mạng.